Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Linh khí khôi phục nguyên nhân 510. Đoạn Thiên Hà cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Cái khác tông sư cũng là im lặng, mẹ nó, không muốn cùng cái này tiểu tử tán gẫu. Ngược lại là Từ Trạch Hồng cười cười, nói, Thiên Thần Giáo còn không có năng lực trưởng khống thú triều. Bọn hắn hẳn là cùng Hắc Báo Vương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hứa hẹn chỗ tốt nhất định. Vô Cực Tôn giả cũng bị ngươi đánh chết. Hắn cho Hắc Báo Vương hứa hẹn chỗ tốt, có thể hay không cầm tới đều khó nói đâu. Hắc Báo Vương làm gì còn muốn phát động thú triều? Ngoặc kép ngoặc kép. A, Tô Trạch ngây ngẩn cả người. Tình cảm, mình mới là kẻ cầm đầu. Không khỏi ảo não tự trách, lẩm bẩm nói, sớm biết như thế, ta hẳn là trước đừng đánh chết Vô Cực Tôn giả. Một bên, Từ Trạch Hồng cắn răng, cái này tiểu tử, hắn chân thành nói, Tô Trạch, thú triều bộc phát cũng không phải việc nhỏ, dù là Linh Châu Thành chống đỡ được thú triều, võ giả quân đội cũng sẽ tử thương thảm trọng nếu là ngăn không được. Hắn lắc đầu, thở dài nói, bây giờ khu hoang dã bị yêu thú chiếm lĩnh, từng cái thành trì ở giữa cự ly khá xa, rất khó cấp tốc chuyển di bên trong thành bách tính. Hắn ý tứ rất rõ ràng, một khi ngăn không được thú triều, đó chính là che thành nguy hiểm. Loại chuyện này, linh khí khôi phục về sau, cũng không phải không có xuất hiện qua. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Tô Trạch lầm bầm một câu, lão tử nếu là nói cho ngươi, lão tử có nắm chắc lấy sức một mình đánh lén thú triều, các ngươi tin à? Đã không tin, vẫn là đừng nói nữa. Hắn ý niệm lấp lóe, tâm tư sinh động hẳn lên. Ăn điểm tâm xong về sau, Tô Trạch cuối cùng vẫn là nhịn không được, nói, Từ Tổng Đốc, Vương Tông Sư, Đoạn Cục Trưởng, chư vị Tông Sư, ta có một cái ý nghĩ, không biết rõ chư vị có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đại Đông Sơn bên trong, yêu thú đông đảo, bất cứ lúc nào, đối ta nhân loại đều là một loại uy hiếp. Hôm nay chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở đây, không bằng chủ động xuất kích, giết vào Đại Đông Sơn, bình định Đại Đông Sơn yêu thú chi hoạn. Đoạn Thiên Hà bước chân dừng lại, sau đó làm bộ không nghe thấy. Vương Hán Giang vội ho một tiếng, nói, chư vị, ta vé xe lửa nhanh chút, ta đi trước. Lão Vương, người ta đồng hành. Một đám tông sư trong nháy mắt chạy, chỉ còn lại Đoạn Thiên Hà cùng Từ Trạch Hồng. Tô Trạch nhíu mày, khó hiểu nói, bình định Đại Đông Sơn yêu thú chi hoạn, chính là nhân loại tạo phúc, tất cả mọi người là Tây Bắc vực võ giả, vì sao loại phản ứng này? Hắn hít một hơi thật sâu, hí hư nửa, đây là muốn bức ta một người độc xông Đại Đông Sơn tiết tấu a. Ta mẹ nó, làm bộ không nghe thấy. Đoạn Thiên Hà rốt cục nhịn không được, mặt đen lại nói, Tô Trạch, Tô đại gia, van cầu ngày khác giày vò được không? Người cũng biết rõ Đại Đông Sơn bên trong yêu thú vô số. Đại Đông Sơn bên kia, tình huống phức tạp, chỗ nào nguyên bản liền hoang tàn vắng vẻ, động vật dã thú đông đảo, về sau linh khí khôi phục, Đại Đông Sơn bên trong hẳn là từng sinh ra một loại nào đó thiên tài địa bảo. Ngắn thời gian bên trong liền đã sớm một đầu đỉnh cao nhất cảnh yêu thú vương giả. Đầu này yêu thú vương giả tính cách ôn hòa, cũng không có cùng nhân loại khai chiến, mà là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tô Trạch cả kinh nói, Đại Đông Sơn từng sinh ra đỉnh cao nhất cảnh yêu thú. Hắn lấy lại tinh thần, lại là đầy trong đầu nghi hoặc, kinh ngạc nói, đúng rồi, linh khí khôi phục, tính toán đâu ra đấy mới 20 năm a. Cái này 20 năm thời gian, liền có nhiều như vậy cường đại yêu thú cùng nhân loại cao thủ sinh ra. Bọn hắn tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhân loại đỉnh cao nhất liền có mấy vị, hiện nay đã biết đỉnh cao nhất cảnh yêu thú cũng không ít. Nhân loại cao thủ tại linh khí khôi phục trước đó liền có người tham gia võ đạo, linh khí khôi phục về sau bộc phát, ngắn thời gian bên trong tu thành đỉnh cao nhất cũng là nói thông được. Có thể yêu thú đâu? Yêu thú đều là từ động vật dã thú tiến hóa tới. Chẳng lẽ lại, tại linh khí khôi phục trước đó, động vật cùng dã thú cũng tại tu luyện? Người sư phó không có nói cho ngươi. Đoạn Thiên Hà nói một câu, Tô Trạch thì là một mặt mờ mịt. Sư phó, ta có sư phó sao? Hắn ý thức được, Đoạn Thiên Hà nói là kia giả dối không có thật đỉnh cao nhất. Cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Một bên, Từ Trạch Hồng thì tiếp lời gốc ra, cười nói, Tô Trạch bây giờ đã là tông sư, có chút đồ vật cũng không cần thiết đối với hắn giữ bí mật. Tô Trạch, ngươi hẳn là biết rõ, linh khí khôi phục là theo năm 1999 bắt đầu. Có thể ngươi biết rõ, tại sao lại bộc phát linh khí khôi phục a? Tô Trạch nhãn tình sáng lên, Từ Trạch Hồng lại nói, kỳ thật, cái này cũng không tính là gì đại bí mật. Ngươi hẳn là biết rõ, Hải Lam Tinh rỗng ruột luận, a. Hải Lam Tinh rỗng ruột luận, tốt mẹ nó khó chịu. Không phải liền là, địa cầu rỗng ruột luận a. Tô Trạch gật đầu, nói, cái này tranh luận phải trái ta biết rõ. Đây là nước ngoài lý học gia nói lên, nói là tại Hải Lam Tinh nội bộ, từ nhiều cái rỗng ruột hình cầu bộ bắt đầu tạo thành sao. Hình cầu ở giữa khe hở chỗ thực vật rậm rạp, khí hậu nghi nhân, tại Hải Lam Tinh mặt ngoài có thể thông xuống địa tâm thế giới thông đạo. Tìm tới những thông đạo này mọi người liền có thể tiến vào địa tâm thế giới. Nên tranh luận phải trái còn cho rằng, địa tâm nội bộ hẳn là cũng có sinh mệnh, thậm chí có người từng nói qua. Tiến vào địa tâm thế giới thông đạo, ở vào Nam Bắc lưỡng cực, được xưng địa tâm thông đạo. Tô Trạch cười nói, ta xem qua một chút từ Hải Lam Tinh rỗng ruột luận mà ra đời tiểu thuyết. Phim, có thể linh khí khôi phục, cùng rỗng ruột luận có liên hệ gì? Từ Trạch Hồng ném ra một cái quả bom nặng ký. Rỗng ruột luận, hoàn toàn chính xác thành lập. Địa tâm thế giới cũng hoàn toàn chính xác có sinh mệnh tồn tại. Hắn nghiêm túc nói, chỉ bất quá, địa tâm bên trong thế giới cũng không phải là tại Hải Lam Tinh nội bộ. Trong đó, hẳn là một cái thế giới khác, một không gian khác, mà lưỡng cực thông đạo cũng bị chứng thực có thể thông hướng thế giới kia. Nhóm chúng ta xưng hô tòa kia thế giới là thần giới. Tô Trạch, ngoặc kép, không đúng. Lưỡng cực thông đạo, nếu là thật sự thực tồn tại, như vậy tồn tại niên kỷ đầu cũng không ngắn a. Vì sao linh khí khôi phục theo năm 1999 mới bắt đầu? Từ Trạch Hồng lắc đầu, nói, chuyện sự tình này, cụ thể nguyên nhân, ta cũng không biết, ta cái biết rõ, ước chừng tại năm 1999. Hải Lam Tinh trên đột nhiên nhiều một chút thế giới lối vào. Đại lượng vũ trụ năng lượng từ trong đó khuếch tán mà ra. Thậm chí còn có một số huyết nhục đoàn năng lượng phun trào. May mắn đạt được những này huyết nhục đoàn năng lượng nhân loại, yêu thú hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là ngắn thời gian bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh thành tựu đỉnh cao nhất. Có đỉnh cao nhất cảnh hoài nghi, có thể là thần giới nội bộ, phát sinh một trận đại chiến, xé rách không gian, đưa đến những thế giới này lối vào sinh ra. P.S. Mọi người khác phun chép thiết lập A. Ý nghĩ này ta thật lâu trước đó liền có. Địa cầu rỗng ruột luận, Nam Bắc lưỡng cực thông đạo, suy đoán này Baidu trên đều có thể lục soát đạt được. Thậm chí còn có một ít UFO